Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637. Đi về hướng Trung Quốc, người ý tứ là chúng ta cũng có khả năng sinh hoạt tại một cái vi mô hạt bên trong. La Phong nhanh chóng phản ứng kịp, nếu như thừa nhận tam thể văn minh lý luận, như vậy tất cả vũ trụ cũng có khả năng chính là càng cao duy độ một cái đằng trước hạt cơ bản. Đinh Nghi lắc đầu nói, không phải là khả năng, sự thật chính là như thế. Chúng ta đã từng ý đồ thăm dò qua vi mô phần cuối. Chẳng qua là khi máy gia tốc đục lỗ vật chất nhỏ nhất kết cấu, kia lực lượng liền tác dụng đến lớn nhất trên kết cấu. Lúc ấy vẫn khiến cho oanh động. Ngươi quên sao? Ta có thể sẽ không quên ngày đó. Đây cũng là vì cái gì chính phủ liên hiệp muốn bỏ dở ngươi nghiên cứu. La Phong hồi đáp, cho nên hiện tại chúng ta càng thêm rõ ràng. Lưu Lãng Địa Cầu kỳ thật chính là từ một cái vi mô hạt xuyên Việt đến một cái khác vi mô hạt. Tại chúng ta trong mắt chính là xuyên Việt từng cái một vị diện. Nếu như chúng ta có thể có được tam thể văn minh trí tử công trình máy gia tốc, đồng dạng hạt nhân triển khai thí nghiệm, chúng ta cũng có thể làm một chút, liền có thể càng thêm xác định vật chất vi mô kết cấu. Đinh Nghi lần nữa biểu hiện ra hắn với tư cách là nhà khoa học cuồng nhiệt, đối với cái này những người khác đều đã thấy quái không kinh. Bây giờ là vấn đề là, trí tử chỗ vi mô duy độ khả năng còn không có đạt tới lượng tử lĩnh vực loại trình độ đó. Phải ở hơi kém nguyên tử cấp bậc thượng phân biệt cũng bắt được trí tử. Cũng cần một cái tại vi mô lĩnh vực nghiên cứu đầy đủ sâu nhà khoa học. Đây là kiều luật muốn đem hanh, tìm tiến sĩ cứu về nguyên nhân, còn nhất định phải là chung cuộc chiến thời gian tuyến hanh. Pim, Đinh Nghi tiến thêm một bước nói, tuy trí tử xác thực rất trọng yếu, bất quá ta còn cần chú ý một điểm nữa. Tam thể văn minh khả năng không phải chúng ta cần phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Có ý tứ gì? Nguyên nhân là La Tập phóng ra chú ngữ. Ngươi còn nhớ rõ hắn gửi đi tin tức là cái gì không? 187J3X một hành tinh cùng khắp chung quanh hành tinh tương đối vị trí. Là như thế này không sai à? La Phong hồi ức nói. Kiều Luật có cùng hắn giải thích qua những vấn đề này. Vâng, nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Tiếp thu người cần phải có được tất cả vũ trụ 3 chiều 3D mô hình. Mô hình bên trong bao hàm tất cả 100 tỷ khỏa hành tinh. Chính xác tiêu chí rõ ràng chúng tương đối vị trí. Như vậy tại tiếp thu đến gửi đi tin tức, bọn họ có thể từ nơi này khổng lồ kho số liệu bên trong tiến hành kiểm tra. Tìm đến cùng phát ra vị trí kết cấu đối với xứng đôi kia phiến không gian. Đây tương đương với cầm một cái trong sa mạc mỗi hạt cát tương đối vị trí đều ghi chép lại. Độ khó căn bản vô pháp tưởng tượng, chỉ là có được tất cả vũ trụ 3 chiều 3D mô hình điểm này, đã làm khó vô số tinh tế văn minh, nhân loại liền vũ trụ phần cuối ở nơi nào cũng không biết. Như thế nào lại có được tất cả vũ trụ 3 chiều 3D mô hình? Còn có càng khó đâu, vũ trụ cùng sa mạc bất đồng, nó ở vào vận động bên trong. Hành tinh đang lúc vị trí đang không ngừng địa phát sinh biến hóa. Vị trí tin tức tiếp thu càng muộn, loại vị trí này biến hóa sản sinh sai số lại càng lớn. Cái này cần số kia dữ liệu có dự đoán vũ trụ tất cả 100 tỷ khỏa hành tinh vị trí biến hóa năng lực. Trên lý luận không có vấn đề, nhưng chân thực làm lên tới. Nghe đến đó, La Phong cùng Kiều Luật cũng đã ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Tam thể văn minh tuyệt đối vẫn làm không được loại trình độ này. Kiều Luật hỏi, người ý tứ là, chỉ có một biện pháp, vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình, là tập chú ngữ có thể có hiệu lực, nói rõ tại cái vị diện này, đã có văn minh thành công xây dựng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình. Đinh Nghi biểu hiện được trước đó chưa từng có kích động. chung quy đây cũng là hắn suốt đời truy cầu. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, làm như vậy hội dẫn phát chân không suy biến, dẫn đến tất cả vũ trụ hủy diệt sao? Không, chân không suy biến xác thực phát sinh, cũng cuốn tất cả vũ trụ, nhưng này cũng không thể nói là triệt để hủy diệt, bởi vì bị bốc hơi vật chất hội chậm chạp địa một lần nữa lắng đọng ngưng kết. Cuối cùng đản sinh một cái tân vũ trụ, nhưng kết quả chính là tất cả vũ trụ mức năng lượng cũng bị giảm xuống cấp 1. Đinh Nghi Kích, động nói, cái này văn minh lợi dụng thủ đoạn nào đó từ chân không suy biến bên trong may mắn còn sống sót hả? Xuống, cũng tiếp tục sinh hoạt tại bị giảm xuống mức năng lượng trong vũ trụ. Điều này nói rõ xây dựng vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình cũng không phải là. Không thể nào, bọn họ đã làm được. Nhưng mà giá lớn là cả vũ trụ mức năng lượng cũng bị giảm xuống cấp 1. Này thực có thể tiếp nhận sao? La Phong nghi vấn đạo, đây đúng là một vấn đề. Trên thực tế hiện giờ nhân loại cùng tam thể văn minh đối mặt The Dark Forest bố cục. Có một bộ phận chính là do tại chân không suy biến dẫn đến. Vũ trụ mức năng lượng giảm xuống dẫn đến văn minh khó có thể tiến hành vượt qua tốc độ ánh sáng đi. Giao lưu khó khăn mới đưa đến ngờ vực vô căn cứ liên vô hạn kéo dài. Nếu như là như vị diện khác như vậy, có thể đơn giản địa phát minh vượt qua tốc độ ánh sáng đi. Thậm chí là tiến hành không gian gãy càng. Như vậy cái vũ trụ này sớm liền không phải một mảnh The Dark Forest, có thể nói tất cả The Dark Forest bố cục liền là người tạo thành. Không hề nghi ngờ chân không suy biến chính là dẫn đến loại này cục diện một đại nhân tố. Còn có một cái khác đại nhân tố là hàng duy đả kích. Chỉ là hiện tại lưu lãng địa cầu còn không có tiếp xúc đến. Bất quá, Đinh Nghi chuyển giọng nói. Nếu như nghĩ phương pháp chính xác, liền có nghĩa là chúng ta không tiến hành dẫn phát chân không suy biến thí nghiệm. Cũng có khả năng đạt được vũ trụ sự nghiệp thống nhất đất nước như đúc hình. Chỉ cần chúng ta từ xây dựng mô hình văn minh tay ở bên trong lấy được nó. Ngươi ý tứ là, chúng ta vẫn muốn đối phó cao như vậy cấp bậc văn minh. La Phong tức giận nói, cho nên ta mới nói, tam thể văn minh khả năng không phải chúng ta cần phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Kiều Luật ngắt, lời nói, hảo. Lúc này chúng ta cũng không cần như vậy buồn lo vô cớ. Trước hết nghĩ pháp đối phó tam thể văn minh lại nói. Hắn đương nhiên biết tam thể văn minh phía trên còn có cao cấp hơn khác văn minh. Chỉ là hiện tại lưu lãng địa cầu còn xa không phải là đối thủ. Cân nhắc những cái này cũng không có ý nghĩa. Đến loại trình độ này, liền thật không biết là khoa học phạm trù, còn là thần học phạm trù. Vô pháp dùng đơn giản ngôn ngữ tới miêu tả, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Kiều Luật cùng Vương Lỗi, 2B cùng Bumblebee trở về Marvel vũ trụ, tìm được trước đối phó trí tử phương pháp, tất cả The Dark Forest uy hiếp, chỉ có tại giải quyết xong tam thể văn minh sau lại nói. Nếu như còn có cái gì cần phải chú ý, đó chính là tận khả năng địa không muốn cầm sự tình ồn ào đại. Nhất là không muốn làm ra có khả năng bại lộ chính mình hành vi. Giấu kỹ chính mình, làm tốt thanh lý. Đây là tại The Dark Forest bên trong sinh tồn chi đạo. Lưu lãng địa cầu, hành tinh động cơ truyền tống tháp quang trụ chậm rãi dâng lên. Đây cũng là duy nhất còn có thể tiến hành truyền tống địa phương. Đáng tiếc mục tiêu chỉ có thể là đi đến một cái khác vị diện. Cùng lúc đó, Kiều Luật vẫn mang lên hỏa chủng nguyên cùng đã được 4 khỏa Infinity Gem, Space Gem, Tâm Linh Bảo Thạch, Power Stone cùng Soul Gem chỉ cần tập hợp đủ còn lại Reality Gem cùng Tam Gem. Hắn liền có biện pháp nghịch chuyển tương lai, cầm chung cuộc thời gian tuyến thượng tiêu thất một nửa sinh mệnh cho mang về. Lần này, muốn chính là đi đến chân chính chung cuộc chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.